Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 52, 52, tới Thanh Dương trấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã kiểm tra liền hỏi ý kiến của hệ thống về hướng mà mình sẽ đi. An theo ngươi thì ta nên đi theo phương hướng tu luyện nào, tu sĩ hay võ giả? Theo hệ thống phân tích thì chủ nhân đi theo hướng nào cũng được. Bởi tu sĩ thì chuyên tu luyện linh hồn nên về mặc nào. Đó thì giống với các chức nghiệp thiên về sát thương phép. Còn võ giả thì chuyên tu luyện thể xác nên có phần giống với các chức nghiệp thiên về sát thương vật lý. Chính vì vậy mà chủ nhân muốn đi theo con đường nào cũng không thành vấn đề. Nghe AI nói thì Trần Nam càng phải cẩn thận trong việc chọn lựa của mình. Nếu xét theo chuyện The Gamer thì đi theo đường Pháp Sư là tốt nhất, nhưng nếu xét về tình hình hiện tại thì đây không phải là một chọn lựa tốt nhất. Tuy là tu sĩ rất mạnh và có phần chiếm lợi thế hơn so với võ giả nhưng về sau thì chưa chắc. Bởi theo hắn thấy không ít võ giả cho tu sĩ cùng cấp ngậm hành muốn no luôn. Chính vì vậy mà hắn cần phải suy nghĩ thêm cho phương hướng phát triển của mình, với lại hắn còn hai nguyên hồn nữa. Chưa thức tỉnh nên cứ từ từ. An, sao nguyên hồn của ta là cổng thứ nguyên vậy? Chẳng phải là cổng phó bản hay sao? Cổng phó bản thực chất cũng là một dạng cổng thứ nguyên và nó có thể liên kết với các chiều không gian khác. Nhưng do bị hạn chế của túc chủ nên nó chỉ có thể mở ra các không gian thứ nguyên nhỏ giống như phó bản mà thôi. Nói chính xác hơn thì những không gian này giống như các bí cảnh hay hầm ngục mà túc chủ hay thấy ở trong truyện giả tương, chỉ khác là nó giống với phó bản được đi nhiều lần. Vậy theo ý ngươi nói thì nếu sau này ta mạnh thì hoàn toàn có thể tạo ra cả một thế giới mới hoặc mở ra cánh cổng tới thế giới khác hay sao? Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng phải nói thêm cho túc chủ biết là việc mở ra cổng không gian để đi qua lại giữa hai thế giới là cả một vấn đề. Vấn đề gì? Lực lượng và khoảng cách. Cho dù túc chủ có tu vi mắc cấp đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã phá vỡ bức tường không gian ngăn cách giữa các thế giới mà túc chủ muốn mở tới. Là sao? Nói cho dễ hiểu thì nếu như ta xem thế giới này là một căn nhà của một khu chung cư thì việc qua lại giữa các nhà với nhau là hết sức dễ dàng. Chỉ khó là căn nhà mà chủ nhân muốn tới là nó nằm ở đâu mà thôi, nên nó không tốn quá nhiều công sức. Còn giữa hai chung cư khác nhau thì tốn nhiều sức hơn. Trần Nam cảm thấy có hơi hoang mang. An thấy Trần Nam hơi hoang mang vì không hiểu nên giải thích luôn. Giống như khi túc chủ đạt tu vi tối đa giới hạn của thế giới này thì có thể độ kiếp phi thăng tiến lên thế giới cao cấp hơn. Nhưng thế giới cao cấp hơn đó cũng chỉ nằm trong một đại thế giới này chứ không thể thoát ra được. Ta hiểu rồi. Độ kiếp phi thăng cũng chỉ giống như việc chuyển chỗ ở từ tầng thấp lên một tầng cao hơn của một cái chung cư. Chứ không phải là đi qua một cái chung cư khác, đúng chứ? Đúng vậy. Với lại việc xuyên không từ hai thế giới khác nhau thuộc các đại thế giới khác nhau là chuyện không hề dễ dàng. Việc đó hoàn toàn có thể tạo ra lỗ hổng giữa các bức tường không gian, khiến cho việc qua lại giữa hai thế giới dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Hoặc tệ hơn nữa là có thể khiến cho cả hai đại thế giới bị sụp đổ. Quảng cáo, event, vậy lúc ta xuyên qua thế giới này chẳng phải là gây ra nguy hiểm cho cả hai thế giới sao? Thực ra thì việc túc chủ xuyên qua thế giới này cũng không gây ra nguy hiểm tới vậy đâu. Bởi khi túc chủ xuyên qua là dạng linh hồn nên việc ảnh hưởng tới bức tường không gian cũng không quá lớn, nên hệ thống có thể dễ dàng sửa chữa hoặc cứ để đó thì bức tường không gian cũng tự phục hồi mà thôi. Vậy thì có nghĩ là ta vẫn có thể kết nối với thế giới khác phải không? Về lý thuyết thì là đúng như vậy, nhưng cho dù vậy nhưng sẽ có vấn đề về khoảng cách giữa hai thế giới nữa. Bởi các thế luôn vận động theo cách của riêng chúng nên rất khó để xác định chính xác vị trí nếu không có một cột mốc cụ thể. Và điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới việc kết nối giữa hai thế giới. Nghe xong Trần Nam cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, ít nhất là với nguyên hồn của mình thì hắn vẫn có thể mở ra cánh cổng kết nối với thế cũ. Vậy thì nguyên hồn của ta hiện tại có thể kết nối với cái phó bản nào vậy An? Hiện tại không có bất cứ kết nối nào thưa túc chủ. Sao lại không có? An liền giải thích. Tuy là nguyên hồn của túc chủ là cổng phó bản nhưng vì không có thông tin dữ liệu nào về bất cứ phó bản nào. Vậy thì phải làm thế nào mới có thể mở ra phó bản vậy? Theo như khi liên kết thì hệ thống xác nhận có 3 cách để hình thành và liên kết với phó bản. Một là tự thân túc chủ sáng tạo ra một cái phó bản cho riêng mình. Hai là túc chủ có thể thu thập thông tin của một bí cảnh nào đó và nguyên hồn của túc chủ sẽ tự tạo dựng lại một cái tương tự. Ba là thông qua một sự kiện nào đó mang tính chất giống như phó bản thì có thể mở khóa những phó bản tương tự theo ký ức của túc chủ. Nghe xong AI nói Trần Nam muốn bó tay luôn. Bí cảnh, nằm mơ đi. Theo như hắn biết thì mấy cái đó rất khó để tìm thấy, còn nếu có chỉ toàn bị mấy đại thế lực thâu tóm hết cả rồi. Sự kiện để mở ra phó bản. Nếu như nói cho chính xác thì chỉ cần trải qua bất cứ chuyện gì giống như tấn công hầm ngục. Bảo vệ cứ điểm thì thôi khỏi, bởi đa số phó bản mà hắn có ấn tượng nhất chỉ có ở trong game Blade and Soul mà thôi. Mà phải biết mấy cái phó bản trong đó có cái nào mang không khí yên bình đâu, nên điều kiện để mở khóa mấy cái phó bản này hắn chỉ cầu mong đừng có xảy ra mà thôi. Vậy có nghĩa là ta bây giờ có thể tạo ra một phó bản cho mình có phải không? Đúng vậy. Quảng cáo. Event. Ta phải làm thế nào mới có thể tạo ra phó bản? Chuyện này thì túc chủ cứ để hệ thống lo liệu, chủ yếu là túc chủ muốn xây dựng một phó bản như thế nào thôi. Nói thì nói vậy nhưng Trần Nam cũng chả biết nên tạo ra một phó bản như thế nào. Vậy thì ngươi có gợi ý nào không? Túc chủ có thể dựa vào các game mà mình từng chơi hay đã coi qua để dựa vào đó làm cơ sở mà xây dựng phó bản. Túc chủ cũng có thể sử dụng các nội dung của các cuốn tiểu thuyết, truyện, anime hoặc phim ảnh đều được. Nghe AI nói xong Trần Nam trầm ngâm một chút. Vậy thì ta muốn phó bản dựa theo tựa game Sinh Tồn Ác làm chủ đạo và kết hợp với môi trường của thế giới này. Túc chủ xin hãy nói rõ hơn một chút. Giống với game Ác thì đây là một phó bản dạng sinh tồn với một môi trường hoang sơ mang phong cách thời tiền sử. Địa hình gồm có biển cả, ven biển, rừng rậm, đồng bằng, sa mạc, đồi núi, đầm lầy, núi lửa, băng tuyết, quần đảo trên biển và những cụm đảo nổi trên không trung. Theo sau sự mô tả của Trần Nam thì các mô hình 3D của các bản đồ địa hình thế giới Ác lần lượt xuất hiện trước mắt. Trong đó có các bản đồ mà hắn từng thấy và cũng có những cái mà hắn chưa từng thấy. Tuy là chưa từng chơi lần nào nên Trần Nam cũng không biết nên chọn cái nào cho lý. Vì quá nhiều nên Trần Nam chọn đại một cái. Cái này đi, cái bản đồ mà Trần Nam chọn có địa hình được hình thành bởi 5 hòn đảo có kích thước lớn gộp lại với nhau và được nối liền lại với nhau bởi những dãy đất, xung quanh được bố trí những hòn đảo nhỏ hoặc quần đảo. Phía trên bên phải là địa hình băng tuyết với một ngọn núi tuyết nằm ở trung tâm đảo. Phía trên bên trái là địa hình núi đá với một dãy núi chạy theo mép của địa hình từ trái qua phải nhằm ngăn cách địa hình núi tuyết với địa hình núi lửa ở phía bên dưới. Bên dưới là địa hình núi lửa có diện tích bằng 3/4 diện tích của địa hình băng tuyết và nằm ở chính giữa. Hai bên của địa hình hình núi lửa là tập hợp của các quần đảo có kích thước nhỏ hơn ở bên trái, còn bên phải là một hòn đảo nhỏ cách đảo núi lửa một khoảng khá xa. Hòn đảo này tuy là nằm ở hàng giữa nhưng nó lại có liên kết với hòn đảo lớn ở phía dưới bên phải bằng một dải đất dài và có địa hình đầm lầy. Và cuối cùng là hai hòn đảo bên dưới với bên trái là địa hình sa mạc với những hòn đảo nhỏ xung quanh. Còn bên phải là hòn đảo với địa hình đồng bằng và rừng rậm kết hợp. Thêm vào đó là những ngọn đồi thấp. Kế đến là việc Trần Nam điều chỉnh lại địa hình bờ biển và thêm các hòn đảo trôi nổi trên không ở các đảo băng tuyết, núi đá và đảo rừng rậm đồng bằng. Sau đó kiểm tra thêm một chút nữa coi mọi thứ có ổn hay không để còn chỉnh sửa. An sử dụng bản đồ này đi. Vâng thưa túc chủ. Sau đó bản đồ biến thành một đốm sáng rồi bay thẳng vào trong không gian nguyên hồn của Trần Nam và xông thẳng vào vòng xoáy của nguyên hồn. Ý thức của Trần Nam tiến vào không gian nguyên hồn. Thông qua nguyên hồn Trần Nam có thể cảm thấy được nguyên hồn của mình đang bắt đầu biến đổi một cách kỳ lạ, nhưng Trần Nam lại không quá để ý bởi trước mắt hắn là thanh tiến độ xây dựng bản đồ địa hình. Sau đó Trần Nam lui ra khỏi không gian nguyên hồn. An này, trong phó bản Sinh Tồn Ác có thể sáng tạo sinh vật được không vậy? Quảng cáo. Event. Có thể. Bởi vì nguyên hồn của túc chủ vốn là cánh cổng dẫn tới không gian thứ nguyên khác thuộc dạng bí cảnh nên về mặt nào đó thì ngay khi không gian đó được hình thành thì cũng có thể được coi là một tiểu thế giới. Chính vì vậy mà việc sáng tạo cũng không thành vấn đề. Vậy thì các sinh vật của game Ark cũng có thể sáng tạo ra được phải không? Được thì được, nhưng túc chủ có thật sự muốn như vậy không? Đúng vậy. À khoang đã, ta muốn lựa chọn mấy con có ở trong đó nữa. Vâng thưa túc chủ. Sau đó một đống hình ảnh ba chiều của các sinh vật xuất hiện trước mặt Trần Nam. Sau một hồi lựa chọn thì Trần Nam cũng kết thúc với kết quả là giữ lại hầu như hoàn toàn các loài có ở trong game và có thêm vào một số loài trong phim. Công viên Kỷ Jura, và bỏ đi một vài con mà hắn không thích. Trong đó thì loài thằn lằn bay thì hắn giới hạn lại với ba loài gồm Pteranodon, gọi tắt là PTE, Tapajarit, gọi tắt là TEP, một loài thằn lằn bay với cái màu khá lớn ở trên đầu, và Quetzalcoatlus, gọi tắt là Quét, một loài thằn lằn bay khổng lồ thời tiên sử. Vì đa phần ba loài này theo như game thì hắn thấy thì sát thương không quá cao, chủ yếu là dùng để bay là chính. Sau khi đã lựa chọn chủng loại sinh vật xong thì Trần Nam tiếp tục xây dựng thuộc tính của các loài sinh vật. An có thể cho mấy con đó thêm thuộc tính không vậy? Có thể. Vậy thì thêm cho mấy con đó các thuộc tính lửa, băng, điện, gió, đất, độc, ánh sáng và bóng tối. Còn chủng loại thì loại có ba loại cơ bản. Loại thường, loại alpha và loại prime. Loại thường thì không thể tiến hóa. Loại alpha thì có thể tiến hóa thành các chủng loại như Dominic, Zombie, Xương, Spirit, Chao và Technology, gọi ngắn gọn là Tech. Còn chủng prime thì có thể tiến hóa thành các chủng loại nguyên tố thuộc tính. Còn gì nữa không túc chủ? Trần Nam suy nghĩ một lát thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng là bắt và thu phục mấy con đó trong game thì nó phải nói là vô cùng rắc rối. Còn về việc bắt mấy con đó thì có thể áp dụng cơ chế như game Pokemon là được. Còn gì nữa không vậy túc chủ? À hết rồi. Vậy thì xin túc chủ chờ một lát, hệ thống đang tiến hành xây dựng. Nói xong An biến mất luôn. Còn Trần Nam thì cũng ngủ thiếp đi cho đỡ buồn chán. Cách chương.